Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 986 tinh luyện kim loại trong nội đường người quen. Khóc chuyện audio.com. Chỗ này trong đại viện, chính là hải tinh đảo tinh luyện kim loại nhà. So với hoàn y phường, có thể tiến nhập tinh luyện kim loại nhà tạp dịch. Đãi ngộ càng cao, tại hải tinh đảo địa vị tương đối cao một chút. Nhưng tương ứng, tinh luyện kim loại nhà tạp dịch, cũng không phải mỗi người cũng có thể lên làm. Ở chỗ này làm việc là nổi danh vừa khổ lại mệt mỏi. Đang câu cá tẩu mang theo Diệp Lăng Nguyệt, tiểu đế sân tiến nhập tinh luyện kim loại nhà. Tinh luyện kim loại trong nội đường, đang bề bộn được khí thế ngất trời. Thân hình như gấu khôi ngô trung niên nam tử, đang chắp tay sau lưng, tại bốn phía đi đi lại lại lấy. Hơn 10 danh tạp dịch, đang ở bên trong luyện khí. Những cái kia tạp dịch, mỗi cái lưng hùm vai gấu. Nhưng nhìn kỹ lại, bên trong còn kèm theo cái mảnh khảnh thân ảnh. Này tinh luyện kim loại trong nội đường, vẫn còn có nữ nhân tạp dịch. Đầu lĩnh, đoàn người vì chế tạo gấp gáp nhóm này đệ tử cũ trên Cửu Châu cổ chiến trường linh khí. Đều không biết ngày đêm nhịn nhiều cái buổi tối. Ngươi không phải nói, có người mới muốn tới. Như thế nào đến hôm nay, đều không thấy bóng dáng. Một người tạp dịch đang vung mồ hôi như mưa. Hắn hổn hển lấy lau lau mồ hôi. Oán trách hỏi lấy người kia trung niên nam tử. Nhanh nhanh, tổng quản đại nhân nói. Đêm nay liền dẫn người qua. Người kia khôi ngô trung niên nam tử. Gọi là Hùng Lực, là tinh luyện kim loại nhà quản sự. Tại công nguyệt hải địa vị. Cùng đan lư một vị kia đàn nhất chân quân sấp xỉ. Hùng Lực ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng cũng là thẳng lẩm bẩm. Hải tinh đảo này vị tổng quản đại nhân, là một cà lơ phất phơ tính tình. Đã nói, chưa hẳn làm đúng, nói không chính xác, hắn lúc này bỏ chạy đến ngân hà thác nước câu cá lưỡi câu quên hết nha. Đang nói qua, tinh luyện kim loại nhà đại môn liền được mở ra. Hùng Lực a, ngươi xem một chút, ta cho ngươi mang ai tới. Câu cá tẩu cười híp mắt đi đến, vừa nhìn thấy câu cá tẩu, Hùng Lực nhãn tình sáng lên, vội vàng tiến ra đón. Tổng quản, thế nhưng là chờ đến ngươi rồi, đoàn người chờ ngươi mang người mới qua, cũng chờ được con mắt đỏ lên, ngươi cho ta tìm trợ thủ đây. Hùng Lực mục quang, trực tiếp vượt qua câu cá tẩu sau lưng Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu đế sân. Hướng phía đen xì bên ngoài, nhìn nhìn, người này đây. Xa tận chân trời, chính là nhà đầu kia, câu cá tẩu nộ bĩu môi, chỉ Diệp Lăng Nguyệt, Hùng Lực nhìn rõ ràng Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng, khóe miệng hung hăng một xúc, kia, đặc biệt lớn hào nụ cười, nhanh chóng liễm lại, Diệp Lăng Nguyệt muội tử, không đợi Hùng Lực mở miệng, cách đó không xa có hai cái ngoài ý muốn thanh âm. Đồng thời truyền đến, tinh luyện kim loại trong nội đường. Có hai người đồng thời ngừng tay mình đầu con, rất là kinh ngạc nhận ra Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt men theo thanh âm nhìn sang, đầu tiên là thấy được Hoàng Tuấn, có thể đệ nhị mắt thấy người, lại làm cho nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tuấn bị phân ra đến tinh luyện kim loại nhà nàng đã sớm biết. Nhưng vì cái gì nàng cũng ở trong đây, cách đó không xa, một cái mắt hạnh má đào thiếu nữ xinh đẹp. Đang trọn tròn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt, người này chính là trước sớm, tại Tứ Phương Thành thiên hạ đệ nhất rèn, cùng Diệp Lăng Nguyệt Phượng Sân từng có vài lần duyên phận Mộc Gia huynh muội bên trong một thoải mái. Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp, Mộc Gia hai huynh muội một chỗ tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Mộc Võ bởi vì Hồng Minh Nguyệt, liệt húc dương âm mưu, chết yểu ở bạo tạc sự cố. Mộc thoải mái cùng cô Mộc Anh cực kỳ bi thương. Mang theo Mộc Võ thi thể quay trở về Mộc Quốc, Mộc gia gia chủ cân nhắc đến Mộc thoải mái luyện khí kỹ thuật còn chờ đề cao. Liền lấy, nhớ chút quan hệ, đem Mộc thoải mái đưa vào công nguyệt hải. Mộc thoải mái tuổi tác cùng tu vi, trở thành công nguyệt hải đệ tử hiển nhiên là chưa đủ. Thế nhưng dựa vào, Nam Long Bắc Mộc, Mộc gia luyện khí thanh danh. Mộc thoải mái thuận lợi tiến nhập công nguyệt hải tinh luyện kim loại nhà. Trở thành một người nữ nhân tạp dịch, chỉ là Mộc thoải mái cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ xuất hiện tại tinh luyện kim loại nhà. Mộc thoải mái gặp được Diệp Lăng Nguyệt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, được phép dung mạo nguyên nhân. Mộc thoải mái nhìn một lần liền không thích Diệp Lăng Nguyệt. Thêm với Phượng Sân nguyên nhân, cùng với về sau Mộc Võ Tử, lại là như Diệp Lăng Nguyệt khí đỉnh bạo tạc có quan hệ. Nàng đối với Diệp Lăng Nguyệt càng không thích, chỉ là vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt, nàng liền nghĩ đến Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt tựa hồ cùng Phượng Sân đều là như hình với bóng. Nghĩ tới Phượng Sân, Mộc thoải mái sắc mặt hơi đỏ lên, mở miệng liền hỏi, ngươi như thế nào tại Công Nguyệt Hải? Phượng gia chủ cũng với ngươi cùng đi sao? Diệp Lăng Nguyệt mục quang hơi trầm xuống, hiển nhiên không muốn hồi đáp. Ngươi là ai? Ai hứa ngươi như vậy cùng ta tẩy phục nhi nói chuyện? Tiểu đế sân thấy Mộc thoải mái nói chuyện không khách khí, không vui, tẩy phục vậy? Diệp Lăng Nguyệt, ngươi không phải là cùng Phượng gia chủ đã sớm có hôn ước? Tại sao lại trưởng thành mồm miệng không rõ tiểu quỷ vợ sao? Người nữ nhân này, như thế nào như vậy thủy tính dương hoa, dâm loạn, Phượng gia chủ nhất định là bị ngươi che mắt. Mộc thoải mái ngó ngó tiểu đế sân, mặc dù cảm thấy đứa nhỏ này rất là khả ái, có thể niên kỷ cũng thật sự quá nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt coi như là trâu già gặm cỏ non, cũng thiệt thòi nàng hạ được miệng. Ngươi nói ai tiểu quỷ, ngươi quái gì? Tiểu đế sân tặc nổi cáu rồi. Trong một ngày bị hợp với ghét bỏ còn nhỏ, còn bị này xấu nữ nhân độc miệng mồm miệng không rõ. Hắn đâu mồm miệng không rõ, hắn liền là ưa thích hô, tẩy phục nhi, được kêu là tình tú được không? Người không có phận sự biết cái gì, người nói ai người quái gì, người không chỉ mồm miệng không rõ, còn mắt mù không thành. Mộc sảng khoái được khuôn mặt đỏ lên, hận không thể đi lên đem tiểu đế sân kia trương lời nói ác độc miệng cho xé rách, một lớn một nhỏ tiễn đỏ nhổ trương. Diệp Lăng Nguyệt sợ tới mức bận rộn ôm lấy tiểu đế sân. Hoàng Tuấn cũng gấp bận rộn ngăn cản Mộc thoải mái. Bất quá Mộc thoải mái phản ứng, thật ra khiến Diệp Lăng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất này đã chứng minh, Mộc thoải mái không có nhận ra. Tiểu đế sân chính là Phượng Sân trọng sinh sự tình. Trước sớm Mộc thoải mái ngấp nghé Phượng Sân sự tình, Diệp Lăng Nguyệt một mực tâm lý có chút không thoải mái. Trước mắt tiểu đế sân lại không có trước sớm ký ức. Nàng còn phải để phòng tiểu đế sân không để ý thích Công Nguyệt Hải lý còn lại mỹ mạo nữ đệ tử nha. Bất quá Diệp Lăng Nguyệt lần này quan tâm, hiển nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Còn nhỏ đế sân ngoại trừ nhà mình tẩy phục nhi, những nữ nhân khác, vô luận lớn nhỏ, xấu xinh đẹp, vậy đều là người không có phận sự. Ha ha, hùng lực a, ta nói không sai a, ngươi xem. Tiểu nha đầu cùng các ngươi tinh luyện kim loại nhà người còn nhận thức. Ở chung còn rất tốt, cái này, ngươi nên là hài lòng chưa? Câu cá tẩu thấy như vậy một màn, khuôn mặt hứng thú, hùng lực lúng túng miệng há hốc, lại như thế nào cũng cười không nổi. Tổng quản đây là lớn tuổi mắt mờ rồi không thành. Trong nơi này trao chung đụng được rất tốt, ngày thường, một cái Mộc thoải mái đã để cho hắn rất nhức đầu. Lúc trước, hùng lực cũng là không nguyện ý tuyển nhận Mộc thoải mái. Thẳng đến Mộc gia nói phải Mộc thoải mái tham gia qua thiên hạ đệ nhất rèn. Còn lấy được không tệ thứ tự, hùng lực mới nới lỏng miệng, là trong nhiều cái Diệp Lăng Nguyệt, thật không biết tinh luyện kim loại nhà con có thể hay không bình thường vận tác. Mộc thoải mái, hai người các ngươi nhận thức, hùng lực không tốt hỏi câu cá tẩu, dứt khoát liền hỏi thăm về Mộc thoải mái, xem như nhận thức, tại thiên hạ đệ nhất rèn gặp qua, thế nhưng, gấu quản sự, nàng căn bản không xứng lưu ở tinh luyện kim loại nhà. Nữ nhân này tinh thần hỏa chủng, trong, là kém nhất bạch hỏa, Mộc cực sướng hắn khinh thường nói, cách trương.